Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, Tử Linh Chiến Hề Dạ. Lạc Hỏa Nhi, muốn chiến Hề Dạ thần nữ, mọi người đều là nín hơi, bọn họ không nghĩ tới, chiến đấu vừa bắt đầu, liền kịch liệt như thế, nguyên bản thân nhóm còn tưởng rằng, cuộc chiến đấu này đến cuối cùng mới có thể tới đây chút thiên chi kiêu tử va chạm màn kịch quan trọng, nhưng không nghĩ, Lạc Thị trực tiếp hãy cùng Vĩnh Dạ Hải gây gổ lên. Đầu tiên là Dịch Vân đánh bại Dạ Dực, hiện tại Lạc Hỏa Nhi lại muốn chiến Hề Dạ thần nữ. Trước Vĩnh Dạ Hải ăn nói ngông cuồng, Lạc Thị con dân kìm nén khẩu khí kia rốt cục niềm vui tràn trề ói ra. Tử Linh công chúa, Tử Linh công chúa, Tử Linh công chúa, Lạc Thị các con dân đều đang lớn tiếng la lên. Lạc Hỏa Nhi ở Lạc Thị độ hot, nhưng là phải vượt qua Dịch Vân. Ở tôn vị chỗ ngồi, Hề Dạ thần nữ lạnh rên một tiếng, phi thân mà xuống. Trong lúc nhất thời, mấy trăm trượng chiều rộng sàn chiến đấu, Lạc Hỏa Nhi cùng Hề Dạ thần nữ hai cái thiên chi kiêu nữ đứng lơ lửng trên không. Xa xa đối lập, Lạc Hỏa Nhi một thân hồng y, dường như sáng quắc thiêu đốt hỏa diễm, mà Hề Dạ thần nữ tóc đen quần đen, khác nào hắc ám chi nguyên, chỉ thắng Dạ Dực, liền khi các ngươi Lạc Thị đã vượt qua ta Vĩnh Dạ nhất tộc. Hề Dạ thần nữ thanh âm, giống như là đập vào mặt mưa lạnh. Siêu không cao hơn không đáng kể, bản cô nương chỉ là gặp ai không hợp mắt liền đánh người đó mà thôi. Mà trùng hợp, ngươi là thuộc cho ta chán ghét loại hình mà thôi. Lạc Hỏa Nhi lời nói vô cùng tùy tính, cái này không thể nghi ngờ chọc giận Hề Dạ thần nữ. Lúc này, Lạc Hỏa Nhi trên tay nhiều hơn một thanh kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện phi thường đột ngột, xung quanh mấy triệu khán giả. Rất ít người thấy rõ này kiếm là thế nào đến rồi Lạc Hỏa Nhi trên tay. Phảng phất nàng vừa bắt đầu liền nắm thanh kiếm này. Thân kiếm dài 5 thước có thừa, phi thường hẹp mỏng, lưỡi kiếm vì là màu đỏ nhạt. Rút lúc đi ra, thanh kiếm này thậm chí bởi vì quá mỏng mà tự nhiên cong. Từ thân kiếm đến lưỡi kiếm, tạo thành một cái độ cong, xem ra giống như là một cái màu đỏ dài băng. Nguyễn kiếm, Hề Dạ thần nữ đuôi lông mày hơi nhíu, Nguyễn kiếm nàng không thể không từng thấy, nhưng là mềm ra sẽ tự nhiên cong kiếm, nàng nhưng là lần đầu tiên gặp, như vậy kiếm, dùng như thế nào? Hề Dạ thần nữ tuy rằng tự kiêu, thế nhưng nàng sẽ không nhỏ nhìn Lạc Hỏa Nhi, một cái màu đen đại xà đột nhiên từ Hề Dạ thần nữ sau lưng xuất hiện. Đi khắp đến Hề Dạ thần nữ trên bả vai, chậm rãi quay quanh, này đại xà màu đen, toàn thân vảy dường như kim loại giống như vậy, lóng lánh băng hàn ánh sáng, mà trên đầu nó là một cái sừng, đây là một cái đang ở hóa rồng xà. Trong truyền thuyết cổ yêu xà có thể trải qua đếm lượt thiên kiếp, xuất hiện một sừng, bốn chảo, biến thành rồng, khế ước thú. Mọi người hơi run run, không phải khế ước thú, là pháp tướng đồ đằng. Vĩnh Dạ bộ tộc, trung quy thuộc về nhân tộc, việc tu luyện của bọn họ hệ thống, có thể luyện ra pháp tướng đồ đằng đến. Trong đám người có cường giả nói rằng, pháp tướng đồ đằng giống như thật vậy, quả thực như là một cái chân chính giao. Người bình thường pháp tướng đồ đằng, chỉ là bóng mờ. Mà Hề Dạ thần nữ pháp tướng đồ đằng, hoàn toàn cùng sinh mệnh không khác. Đúng lúc này, đại xà màu đen sáp nhập vào Hề Dạ thần nữ thân thể. Một cái năng lượng màu đen ánh sáng từ tay nàng tâm phát sinh, lan tràn đi ra ngoài, hóa thành một cái màu đen roi dài. Hắc xà, hắc roi, điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng. Hề Dạ thần nữ roi trong tay, có phải là cái kia hắc xà biến thành? Đúng lúc này, Hề Dạ thần nữ di chuyển, nàng trường tiên trong tay vung lên ra, theo đùng đùng đùng đùng nổ vang, này hắc roi cuốn lên vạn ngàn bóng roi, phô thiên cái địa hướng về Lạc Hỏa Nhi bao phủ xuống. Ta ngang dọc Vĩnh Dạ Hải, phàm là tốc độ theo không kịp ta, không thể có đánh với ta một trận tư bản. Hề Dạ thần nữ liền người mang roi, hóa thành màu đen lưu quang, thân hình của nàng phảng phất cùng bóng roi hợp thành một thể. Chỉ thấy được đầy trời hắc quang bay lượn, nhưng căn bản không gặp Hề Dạ thần nữ thân hình. Này có thể làm sao trốn? Căn bản không có công kích góc chết. Lạc thị con dân hét lên kinh ngạc, răng rác. Bóng roi bao phủ xuống, đại địa bị phân cách thành vô số mảnh vỡ, hoàn toàn nổ tung. Mà ở kinh khủng bóng roi trong bão tố, Lạc Hỏa Nhi thân ảnh nhưng như là đột nhiên nổ lên ngọn lửa giống như. Lóe lên một cái rồi biến mất. Ở vô cùng bóng roi bên trong, nhìn như hoàn toàn không có góc chết. Nhưng trên thực tế, Hề Dạ thần nữ roi rốt cuộc là một roi vung ra. Tất nhiên có trước tiên có sau. Lạc Hỏa Nhi chân đạp hắc viêm, tận dụng mọi thứ, gần hơn. Tử không thể tốc độ cùng thân thể lực trưởng khống, cứng rắn ở bóng roi bên trong qua lại. Đi tới, công chúa thân hình tàn ảnh nhiều lắm. Lạc thị con dân nín hơi, bọn họ trơ mắt nhìn Lạc Hỏa Nhi ở bóng roi bên trong qua lại. Có vô số bóng roi, cứ như vậy xuyên qua Lạc Hỏa Nhi thân thể. Nhưng là quỷ dị chính là, những này bóng roi thông suốt xuyên qua. Căn bản cũng không có thương tổn được Lạc Hỏa Nhi. Quá nhanh, đã vượt qua con mắt của chúng ta lực cực hạn. Công chúa không có mạnh mẽ chống đỡ roi công kích, chỉ là ở trốn. Đối với này loại phô thiên cái địa nhanh chóng công kích mà nói, đỡ công kích, muốn so với tránh né công kích, dễ dàng rất nhiều. Những này bóng roi mặc dù có trước tiên có sau, nhưng trên thực tế khoảng cách không đủ một phần ngàn cái chớp mắt. Muốn toàn bộ tránh ra, nói nghe thì dễ. Không chỉ như thế, mọi người phát hiện, Lạc Hỏa Nhi một bên tránh ra bóng roi đồng thời, một bên ở truy đuổi Hề Dạ thần nữ chân bước. Mười trượng hư không, Lạc Hỏa Nhi ngang trời rời qua một bên, đã ép thẳng tới Hề Dạ thần nữ, đuổi theo tới. Lạc Hỏa Nhi tiểu tay run một cái, màu đỏ giải băng một loại trường kiếm ra tay, bạch, một chiêu kiếm chém ra, quỷ dị này nhuyễn kiếm, ở quơ múa trong nháy mắt, thân kiếm bởi vì quá mềm yếu, mũi kiếm rơi vào phía sau, nhưng khi múa kiếm sức mạnh đạt đến cuối thời điểm, này mũi kiếm đã bị vứt ra đến, lấy tốc độ nhanh hơn, bắn về phía Hề Dạ thần nữ. Xèo, như hỏa mãng lè lưỡi, góc độ xảo quyệt một chiêu kiếm, mang theo mênh mông hệ, hỏa, nguyên khí, đâm thẳng Hề Dạ thần nữ ngực, hắc ám chi thuẫn, Hề Dạ thần nữ vẫy tay, ở trước mặt nàng, hắc ám năng lượng tụ lại, tạo thành một mảnh vòng xoáy màu đen, đây là Hề Dạ thần nữ hắc ám chi thuẫn, Lạc Hỏa Nhi chiêu kiếm này. Đâm thẳng hắc ám chi thuẫn trung tâm, răng rác, hắc ám chi thuẫn, trực tiếp phá nát, Lạc Hỏa Nhi công kích quá ác liệt. Cuồng mãnh hệ, hỏa, năng lượng, tùy theo phun trào ra đến, hỏa chi đạo vực, lấy Lạc Hỏa Nhi pháp tắc lĩnh ngộ, tự nhiên cũng sớm đã lĩnh ngộ đạo vực, hơn nữa cấp bậc siêu phàm, đạo vực một ra, hỏa hiểm che ngợp bầu trời. Như cùng ở tại Lạc Hỏa Nhi dưới kiếm bạo phát ra một vùng núi lửa. Man hoang đại địa, bị ngọn lửa vô tình nuốt hết, đá vụn hóa thành dung nham. Lui về phía sau, mọi người kinh hô thành tiếng. Lạc Hỏa Nhi chiêu kiếm này, mang tới hỏa diễm lực áp bách quá mạnh mẽ. Bọn họ thân ở sàn chiến đấu ở ngoài, nhưng dường như toàn thân bị bao phủ ở hỏa ngục bên trong. Có loại nguyên khí đều bị cháy cảm giác, mọi người dồn dập lùi về sau. Trên chiến đài, hỏa diễm ngưng tụ đến mức tận cùng, điên cuồng muốn nổ tung lên. Hỏa diễm bão táp bao phủ, nuốt hết tất cả. Hí, đột nhiên, một cái màu đen cự mãng, ở ngọn lửa mênh mông bên trong phóng lên trời, phát sinh thống khổ hí lên. là Hề Dạ thần nữ pháp tướng Đồ Đằng. Có người la lên, thế nhưng ở cuồng mãnh hỏa diễm trong bão tố, bọn họ hầu như không mở mắt ra được. Trận chiến đấu này quá kịch liệt, hai đại thiên chi kiêu nữ quyết đấu, mũi nhọn đấu với đao sắc, vượt xa trước Dịch Vân cùng Dạ Dực đối quyết. Mặc dù chỉ là cách rất xa quan sát cuộc chiến đấu này, đều có loại khiến người ta cảm giác thở không nổi. Kết quả thế nào rồi? Mọi người đều là trợn to hai mắt, e sợ cho bỏ qua bất kỳ một màn. Nhưng là hỏa diễm bão táp bao phủ, hoàn toàn che cản tầm mắt của mọi người. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.